Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 836, chương 837, gặp lại nhị hoàng tử. Lý Mộc Nhiên nói xong, đại tiểu thư lúc này bạch cái sau liếc một chút, ngân phiếu nếu là đều cắn túi, vậy cái này ngân phiếu chẳng phải là có sinh mệnh. Cái này Lý Cửu thật đem mình làm 3 tuổi tiểu hài tử đến hống sao? Bất quá nhìn lấy cái kia cười cợt bộ dáng, trong lòng cái này tài minh ngộ nguyên lai trước mắt cái này hỏng vô lại chính là vì đùa chính mình. Vui vẻ đâu, gặp đại tiểu thư do dự, nhị tiểu thư cũng nói, tỷ tỷ, người cũng chọn một đi, huyền người xấu, dù sao trên người ngươi bạc nhiều như vậy, liền để tỷ tỷ hảo hảo chọn một cái. Còn có ngươi không thể nặng bên này nhẹ bên kia, tỷ tỷ cái kia không thể so ta tiện nghi. Đây là cái gì cái logic? Muội muội nhất định phải so tỷ tỷ thiếu. Này nếu như là sinh con làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cũng phải thiếu? Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy lời này tràn ngập hài đồng thú vị. Cười nhạt một tiếng, nhìn về phía đại tiểu thư. Cái sau tuy nhiên ngoài miệng lời nói không ít thế nhưng là dù sao cũng là cái mới biết yêu nữ tử. Chỗ nào địch qua ánh mắt của hắn. Chỉ là trong nháy mắt, gương mặt phi hà, một tia đỏ ửng liền tự nhiên sinh ra. Thấy thế Lý Mộc Nhiên biết mình ý nghĩ thành. Sau đó cười ha ha nói. Đại tiểu thư chẳng lẽ cũng muốn một cái chim liền cánh. Vậy ta đây liền mua cho ngươi dưới. Ta không muốn. Nữ tử chính là như vậy, rõ ràng hâm mộ người khác lại vừa hy vọng có thuộc về mình một cái. Đại tiểu thư rất nhanh cự tuyệt, sau đó ánh mắt tại này đèn trước sạp vừa đi vừa về liếc nhìn. Uyên ương đèn, liên hoa đăng, song ngư đèn, những này đèn một cái so một cái đẹp mắt. Bất quá những này đèn đều có một cái đặc thù, cái kia chính là song đèn. Cũng chính là nói mua một nhất định phải lại mua một cái. Nếu không đèn này chính là phế. Đại tiểu thư nhìn cái này đến cái khác, lại không biết nên chọn cái nào tốt, chỉ là không được lắc đầu thở dài. Lý Mộc Nhiên thấy thế về sau, bỗng nhiên trông thấy quầy hàng bên trên lớn nhất dịch trạm. Sau đó tay nhất chỉ nói, đại tiểu thư, không bằng liền tuyển cái này đi. Cái này tốt, đại tiểu thư nghe vậy, vô ý thức ngẩng đầu một cái. Chỉ gặp Lý Mộc Nhiên chỉ đèn rất là cự đại, mà lại đèn này bên trên đồ án cũng là dị thường vui mừng. Chỉ gặp một thiếu niên lang quân, chính lôi kéo một cái đầu mang vải đỏ tân nương. Rất lợi hại, hiển nhiên đây chính là vui kết lương duyên ý tứ. Đại tiểu thư thiếu niên trưởng quản kiều gia, bây giờ đã qua đại hán triều cưới kỷ. Đây cũng là nàng nhất đại việc đáng tiếc. Trong nội tâm nàng cũng ưa thích có một ngày phượng quan hà bí tại thân. Như ý lang quân ở bên. Nghĩ tới đây trong nội tâm nàng lại phanh phanh thẳng nhảy dựng lên. Thấy thế Lý Mộc Nhiên cũng mặc kệ rất nhiều. Tốt như vậy đèn. Dạng này đại khí đèn. Chính là đưa cho nữ tử lễ vật tốt nhất. Ngay tại hắn chuẩn bị hỏi thăm giá tiền thời điểm. Bỗng nhiên cách đó không xa truyền đến bạo động. Rất nhanh trong đám người liền tránh ra một đầu nói tới. Mà một cái mặt mũi tràn đầy máu ứ đọng nam tử mập mạp cúi đầu cúi người đối bên cạnh người nói. Chủ tử, dựa theo chênh lệch thời gian không nhiều ba người kia liền ở chỗ này đi. Đợi ta cẩn thận tìm xem. Tại này, ngay tại này, nguyên lai người tới chính là nhị hoàng tử một đám người. Nhị hoàng tử nghe vương quản gia lời nói. Híp mắt nhìn cách đó không xa chính vui vẻ cười kiều diệu tuyền. Trong nháy mắt ánh mắt bên trong để lộ ra một chút tà quang. Ở một bên vương quản gia tự nhiên cũng là chú ý tới điểm ấy. Vội vàng nói đường, chủ tử. Người nhìn nữ tử kia chính là trong hai người một cái. Chỉ bất quá nữ tử này lộ ra niên kỷ hơi nhỏ hơn. Chưa khai phóng hoàn chỉnh. Người nhìn nữ tử kia, vương quản gia nói chỉ hướng tại Lý Mộc Nhiên bên cạnh đại tiểu thư. Nhị hoàng tử theo hắn bố trí phương hướng lại nhìn một cái. Nhìn thấy chính là Linh Lung tư thái. Lúc này nuốt ngụm nước bọt nói. Ân, không tệ, người bây giờ liền mang mấy người. Qua đêm này hai nữ tử cho ta chộp tới. Nếu là còn bắt không đến, người liền đợi đến thụ hình phạt đi. Ngay tại Lý Mộc Nhiên chuẩn bị cho đại tiểu thư mua một cái hoa đăng thời điểm, bỗng nhiên hắn dường như cảm giác được cái gì. Nhìn lại, chỉ gặp mặt mũi bầm dập Vương quản gia chính mang theo 5-6 cái tráng hán hướng về chính mình đi. Tới, bởi vì có đám người ngay trước duyên cớ, ngược lại là không có trông thấy tại cách đó không xa nhị hoàng tử. Tuyền Nhi, Lâm Nhi, các ngươi tránh đi sang một bên. Xem ra bây giờ Lý Cửu ta phải thật tốt hoạt động một chút xương ống chân. Hừ, ngươi cái tiểu gia đinh vừa tài lại dám như vậy khi nhục tại ta. Hiện tại ta liền muốn đem vừa tài sỉ nhục toàn bộ cho đòi lại. Vương quản gia người còn chưa tới, thanh âm lại là tới trước. Sau khi nghe Lý Mộc Nhiên nhìn lấy quầy hàng bên cạnh một cây côn gỗ thuận tay một nhát, thần sắc trên mặt không có chút nào e ngại, ngược lại cười đường, đòi lại qua. Ngươi cho rằng cửu ca là làm gì? Vừa tài buông tha ngươi, ngươi thế mà còn không biết đường hối cải. Xem ra hôm nay muốn dạy cho ngươi một bài học. Mà ở một bên bách tính thì là chú mục chỉ trỏ nói đường, xong. Xong, người trẻ tuổi này, xem chừng hôm nay không chết cũng bị thương. Đúng vậy a, đầu năm nay dân chúng thật không dễ dàng. Đúng đấy, đáng thương người trẻ tuổi. Trong dân chúng thanh âm phần lớn là tiếc hận. Tại trong thành Lạc Dương, dạng này đắc tội quan gia xảy ra chuyện cũng không phải lần một lần hai. Bởi vậy tại Lạc Dương tuy nói là đế đô, có đếm không hết đường không hết tài phú, nhưng là cũng có được không nói rõ được cũng không tả rõ được nguy hiểm. Đều thất thần làm gì? Lên cho ta, vương quản gia có thể là bất kể như vậy rất nhiều. Hiện tại có nhị hoàng tử chỗ dựa hắn chỉ cảm thấy mình là lòng tin tràn đầy. Không có chút nào đem Lý Mộc Nhiên để vào mắt, chỉ là hắn lại là xem thường cửu ca. Cửu ca há lại dễ dàng như vậy liền bị người cho đánh. Nhìn qua sông về phía mình mấy cái hộ viện tay chân, Lý Mộc Nhiên chăm chú trong tay cây gậy, sau đó dưới chân bỗng nhiên dùng lực, bước nhanh lao ra, tài cùng người đầu tiên đối mặt. Trong tay cây gậy đã vãi ra, cây gậy kia một chút nện ở hộ viện trên mặt, cái sau một cái kêu rên, ngã trên mặt đất, mà cây gậy cũng thuận thế bắn trở về. Còn lại hộ viện thấy thế, không úy kỵ tí nào, nói đùa chủ tử mình liền tại sau lưng, nếu là hiện tại biểu hiện tốt, trở về khen thưởng há có thể thiếu, có lợi ích liền có bán mạng, những người này vì lợi ích chuyện gì xấu dám làm. Cũng không sợ sinh nhi tử không? Ta đánh, Lý Mộc Nhiên trong tay cây gậy lần nữa quét qua, trực tiếp đánh tại bên trong một cái hộ viện trên đầu. Một tia máu tươi từ trên đầu người kia chảy xuống. Thấy thế Lý Mộc Nhiên lắc đầu mỉa mai nói. Mấy người các ngươi liền chút bản lãnh này sao? Tiểu tử muốn chết, người nói chuyện, thân cao thể tráng, xem chừng là mấy người này đầu. Thoại âm rơi xuống, quyền đầu đã tiến lên. Lý Mộc Nhiên không nghĩ tới người này tốc độ nhanh như vậy, vội vàng cầm côn tới chặn. Bất quá bởi vì lực đạo quá đại nguyên bởi vì Lý Cửu vẫn là vô ý thức hướng lui về phía sau mấy bước đường. Nhìn người trước mắt, Lý Mộc Nhiên khóe mắt hiện lên một tia ngoan ý. Muốn chết, chỉ bằng ngươi, tựa hồ còn chưa xứng. Lý Mộc Nhiên hét lớn một tiếng, nhất côn đánh qua qua. Nam tử kia một mặt lạnh nhạt nhìn lấy Lý Mộc Nhiên cây gậy. Mắt thấy liền muốn đánh tại trên mặt mình. Tiện tay một thân nắm chặt cây gậy. Diễu cợt nói. Chỉ bằng dạng này, liền muốn đánh bại ta sao? Xem ra ta vẫn là xứng đáng. Hả, ngươi thật là nghĩ như vậy sao? Đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Lý Mộc Nhiên nói xong. Trong tay trong nháy mắt xuất hiện hai cái phích lịch đạn. PS, cảm tạ khởi nguyên khen thưởng. Tiểu nhị lần nữa cảm tạ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.